Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 220, ngươi cho rằng trốn ở chỗ này liền không tìm được ngươi sao? Dù sao ban đêm Ngô mà đều có thể bổ nhào vào Bạch Hạo Nam trên lưng nửa nũng nịu nửa nổi giận. Ta gọi ngươi ba ba, ta để ngươi làm ba ba. Một bên nói một bên đem Bạch Hạo Nam đầu cùng nhu diện đoàn giống như trà. Thù đả kích, nhưng kia cơ hồ liền cưỡi tại Bạch Hạo Nam đầu vai động tác. Thật cùng cái nữ nhi cũng kém không nhiều. Trang Trầm Hương cười tủm tỉm ngồi ở trên ghế salon đưa chân nhọn đâm Bạch Hạo Nam chân. Không sai a, biểu hiện cũng không tệ lắm. Đối mặt Mễ Nhi nàng bà ngoại, bang bên trong rất nhiều người đều có thể bị nàng trấn trụ. Tối thiểu tại ta cùng với nàng ở giữa, rất nhiều người đều chọn đi theo nàng. Rốt cuộc đừng bảo là ta quận chỉ có như thế cái tiểu trấn. Liền ngay cả nơi này nàng ngoại trừ tùy thời có thể quấy rối, cũng có thể nghĩ biện pháp cho ta tước đoạt để cho ta không có gì cả. Bạch Hạo Nam cười cười đem đầu vai cô nương hái xuống ôm vào trong ngực không nói chuyện. Khả năng lựa chọn của hắn là liếc qua thấy ngay đi. Tóm lại tại Bạch Hạo Nam nơi này không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Trang Trầm Hương càng là rõ ràng không phải mình liền là nữ nhi tùy thời đều tại Bạch Hạo Nam bên. Người cam đoan an toàn. Cho nên lão thái bà ăn xong cơm tối trực tiếp trở về thủ phủ. Để Bạch Hạo Nam còn tưởng rằng muốn cùng Trang Trầm Hương lại cùng giường chung gối mấy ngày tiểu. Tâm tư rơi vào khoảng không. Ngô mà rốt cục có thể tham dự dưới. Mở to hay mắt nghi hoặc. Tại sao phải tuyển đâu? Liền hảo hảo người một nhà không được a? Trang Trầm Hương không nói lời nào, yêu nhã trông đỡ cái cằm nhìn Bạch Hạo Nam giải hoặc. Con hàng này lại chỉ ghế sofa đầu kia mỹ phụ nhân. Ngươi nhìn mẹ ngươi xinh đẹp đi, nàng xinh đẹp như vậy, kia cũng không phải mẹ ruột nàng, đương nhiên sẽ ghen ghét. Người phía dưới khẳng định phải phân bên cạnh đứng đội, không có khả năng không đứng đội. Ngô mà dùng sức mở to mắt muốn chia phân biệt cái này chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn có mấy phần nội dung. Trang Trầm Hương nhịn không được ha ha ha cười, mũi chân bên trên lại dùng kình ta đâm. Đừng nghe hắn nói bậy. Mễ Nhi, quyền lực là cái hấp dẫn cực lớn, gia tộc bọn ta có quyền, ta tại cái trấn trên này mới có thể tùy tâm sở dục. Ông muốn ngươi bà ngoại đám bọn cậu ngoại tại toàn bộ bang liền có thể tùy tâm sở dục. Ngươi mới có thể muốn làm sao liền làm sao. Liền vì tranh đoạt cái này. Mỗi người đều sẽ có tư tâm. Chớ nói chi là quyền lực còn có thể mang đến đại lượng tài phú. Hưởng thụ, ngươi cái này vương ba ba nếu là trông coi toàn bộ bang. Ngươi nhìn hắn có thể hay không mỗi ngày thay cái tân nương. Ngô mà lại khó có thể tin ngẩng đầu nhìn Bạch Hạo Nam làm nhanh lên ra hoang dâm vô đạo đế vương bộ dáng điểm nàng cái cằm. Tiểu cô nương dáng dấp không tệ a, muốn hay không cùng bản vương tiến cung? Kết quả trở ngại kiến thức cùng biểu diễn tài hoa hạn chế, nhiều nhất như cái đầu đường sách lồng đỡ chim ác thiếu. Lập tức đem mẫu nữ hoa đều làm cho tức cười. Ngô mà còn một đầu đâm trong ngực hắn cười đến thở không nổi. Cái này tình yêu cuồng nhiệt bên trong cô nương liền là dễ dàng xem nhẹ hiện thực tàn khốc. Trang Trầm Hương liền âm thầm lại gắng sức chui hạ Bạch Hạo Nam đùi. Trên mặt ngược lại thu được nhanh. Mễ Nhi, đây chính là mụ mụ muốn nói với ngươi. Ông ngoại ngươi bà ngoại còn có ngươi đám bọn cậu ngoại đại biểu là thế lực cũ. Bao quát cái khác mấy cái bang người cầm quyền đều như thế. Bọn hắn vọng tưởng có thể đời đời kiếp kiếp làm cái đại vương. Tại mình cái bệ bên trên muốn làm gì thì làm đại vương. Nhưng thời đại là tại biến. Chung quanh mỗi cái quốc gia kỳ thật đều tại biến. China là nhất là biến hóa cực lớn. Loại biến hóa này sẽ ảnh hưởng đến chúng ta sinh hoạt mỗi cái địa phương. Lại nghĩ dựa vào nội dung độc hại mang đến bạo lợi, mang đến hết thảy đã không thể nào. tối thiểu tại tương lai không lâu sẽ trở nên càng ngày càng gian nan. Cho nên chúng ta muốn chủ động làm ra cải biến mà không phải chậm rãi chờ chết. Bọn hắn không nguyện ý từ bỏ trước mắt bảo lợi, tự nhiên là sẽ cùng ta ở giữa sinh ra mâu thuẫn. Đây chính là ngươi chết ta sống mâu thuẫn. Minh bạch chưa? Ngô mà cái hiểu cái không chậm rãi gật đầu. Bạch Hạo Nam biết cái này kỳ thật càng nhiều nói là cho mình nghe. Vì cái gì bọn hắn không thể tự kiềm chế làm? Ngươi không phải nói bang thủ phủ còn ngay tại China Quốc cảnh tuyến bên cạnh a? Trang trầm hương, thuận tay đem đại ba lãng tóc dài vuốt đến một bên khác. Tựa hồ cũng có thể tản mát ra thành thục hương thơm đến. Thuận tiện giãn ra nghiêng người dựa vào ở trên ghế salon nhìn bên này. Bên kia thanh danh đã nát, chủ yếu hơn chính là tất cả mọi người ở nơi đó kiếm tiền. Cách sông lén qua, xử lý hộ chiếu, cho vay nặng lãi thậm chí trị liệu bệnh lây qua đường sinh dục. Mỗi cái khâu đều tạo thành dây chuyền sản nghiệp, muốn làm cái thanh danh tốt sân bắn, du khách đến đều tới khắp nơi chơi đùa, bị sòng bạc bắt, hoặc là lừa gạt hút độc, lại hoặc là nhiễm lên HIV. Làm sao bây giờ? Không thể là vì sân bắn hủy bỏ những bộ phận khác. Vậy cũng là rất nhiều gia tộc sinh ý, một cái sòng bạc đều có mấy nhà các loại bối cảnh cổ đông. Một con đường mấy chục nhà bán thịt heo sòng bạc, bán thịt heo liền là chỉ đem người lừa qua đến bắt cóc tống tiền. Một nhà một năm hơn ngàn vạn thu nhập, có thể vì một nhà sân bắn từ bỏ à? Không thể nào, chỉ có ở chỗ này. Cái này đã suy sụp tiểu trấn biên giới, chỉ nhằm vào nghịch súng khách hàng. Chủ đề tính chuyên môn làm cái này, cái khác đều không dính. Mới có thể để cho chơi người thả tâm. Cũng chỉ có ở chỗ này mới là ta cơ bản có thể khống chế lại cục diện địa phương. Rốt cuộc ta nghĩ sửa đi nguyên lai những này ngành nghề làm đang lúc sinh ý đã không phải là một. Ngày hai ngày, một mực tại cùng Liên Hiệp Quốc có quan hệ tổ chức liên hệ. Nhưng ngoại trừ không có đem ra được đứng đắn hạng mục. Liền là bên người không ai. Tới đây đều chạy nội dung độc hại bạo lợi. Phải không đều có án cũ, thẳng đến ngươi, Bạch Hạo Nam không có ý đồ đi phân biệt trong mắt kia tình cảm thật già. Chỉ là đem dưới nách hộp đạn bao hơi xê dịch, để Ngô mà nằm sát lại dễ chịu ta. Cúi đầu nhìn xem cái này hồn nhiên cô nương khuôn mặt. Thật tốt làm đi, Ngô mà bỗng nhiên kích động hạ khoe khoang. Hắn kỳ thật nhiều nghiêm túc tại làm. Hôm nay còn giải thích cho ta thương nghiệp quy hoạch trình tự. Muốn trước làm cái gì? Sau làm cái gì? Ở trong nước thậm chí Thái Lan bất luận cái gì một nhà chính quy công ty. Đây đều là bạch lĩnh nhóm cơ bản nhất nhận biết. Nhưng là ở chỗ này. Đó chính là cực kỳ quy phạm rất tân tiến phương thức tư duy. Tối thiểu đại biểu một loại bình thường tư duy hình thức. Mà không phải động một chút lại cướp bóc đốt giết. Ngay cả Trang Trầm Hương nghe đều tràn đầy phấn khởi. Phải không chúng ta đem ngươi vị kia bạn gái trước mời đi theo thật tốt đàm một chút. Dứt khoát đem tất cả giao cho nàng đến vận chuyển. Rốt cuộc ta đối thương nghiệp kỳ thật không hiểu nhiều. Ngươi lại là chủ yếu phụ trách bóng đá. Về sau ngươi tới quản lý, nàng khẳng định cũng yên tâm. Bất quá Mễ Nhi, liền không thể chọc giận nhà đầu tư à? Ngô mà lập tức lại chu môi. Tại sao lại là ta ăn thiệt thòi? Trang Trầm Hương bắt đầu chuyên tâm đùa nữ nhi. Bởi vì ngươi muốn theo hắn có quan hệ yêu đương thậm chí hôn nhân quan hệ. Như vậy thì là có độc chiếm tính cùng tính chất biệt lập. Gặp được bất luận cái gì cùng hắn quan hệ tương đối tốt nữ tính. Người loại mâu thuẫn này cũng rất dễ dàng thành lập. Người cũng sẽ trở nên rất mệt mỏi. Người xem một chút hắn dạng này. Muốn không phải chúng ta tiểu trấn bên trên xác thực không có gì cô nương xinh đẹp. Mỗi ngày đều có thể đem người tức giận đến muốn giết người. Ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy cứ như vậy. Ngô mà trừng lớn mắt quay thân nhằm vào Bạch Hạo Nam. Còn là của ta sai lạc. Bạch Hạo Nam càng vô tội. Chẳng lẽ còn trách ta lạc? Trang Trầm Hương cười ha ha, chỉ sợ gia đình như vậy hoàn cảnh quả thật làm cho nàng căng cứng cảm xúc làm dịu rất nhiều. Bất quá Bạch Hạo Nam quay đầu lại không liên hệ Vu Gia Lý. Hắn biết mình nói chuyện, cô nương kia hẳn là sẽ đến, dù là đã kết hôn hoặc là lại yêu đương loại hình. Cùng giữa nam nữ không quan hệ, liền xem như bằng hữu quan hệ, chỉ cần có thể kiếm tiền, Vu Gia Lý về tình về lý đều sẽ đưa tay. Như vậy mình càng phải đem việc này làm thành quả thật có thể để nàng có thể có lợi sinh ý. Mà không phải một hố to, đến chứng thực sẽ liên lạc lại nàng. Cùng trước đó nghe Trang Trầm Hương nói muốn chính mình làm giám đốc thời điểm phản ứng khác biệt. Cùng Trang Trầm Hương thương lượng vài câu, sáng sớm hôm sau mang theo hai chi đội bóng làm đơn giản huấn luyện về sau giao cho Tiểu Dã tiếp. Tục dẫn đội, Bạch Hạo Nam mang theo Lý Hải Thuyền, A Thơ, A Đấy cùng nhau đi tới cái kia sân bắn mô phỏng xây địa điểm khảo sát. Ngô mà đương nhiên là làm dẫn đường cùng Bạch Hạo Nam thư ký hỉ khí dương dương ngồi ở vị trí kế. Bên tài xế ôm chó cùng đi, vô luận cố ý hoặc là vô ý, lần lượt làm hư, Bạch Hạo Nam cảm giác lần này là thật tại cực kỳ dụng tâm gánh vác lên trách nhiệm đến. Trang Trầm Hương nói rất có đạo lý, đây là chuyện tốt, cải biến cái chấn này vận mệnh sự tình tốt. Cũng là Bạch Hạo Nam cảm thấy mình có thể làm sự tình. Cho dù là vì giúp mẹ con này hoa, hắn đều cảm thấy mình hẳn là gánh vác trách nhiệm này tới. Trách nhiệm, loại này trước kia hắn cho tới bây giờ đều tránh không kịp đồ vật. Lúc này lại bị nghĩa bất dung từ gánh vác đến. Loại sửa đổi này là lúc nào xuất hiện? Lý Hải Thuyền thật là một cái yêu thương. Đem Bạch Hạo Nam đưa cho hắn chi kia AK súng trường đặt nằm ngang trên đùi ngồi đoan đoan chính. Chính, tả hữu hai thiếu niên đều bị hắn chen đến trên cửa xe. Nhưng A Thơ thỉnh thoảng ngắm Bạch Hạo Nam một chút, chờ đợi bất luận cái gì ám chỉ rõ. A Đấy thì cúi đầu không nói dẫn theo chi kia súng ngắn không đứng ở giữa ngón tay biến hóa động tác. Bởi vì Bạch Hạo Nam đối với nghịch súng thuyết pháp liền là quen tay hay việc. Hắn không hiểu quân đội là thế nào tới. Lấy đá bóng kinh nghiệm tới nói. Không có việc gì liền đem chơi. Sớm muộn cũng có thể khẩu súng chơi nổi danh đường đến. Cho nên thiếu niên này kia hơi có vẻ ngón tay thon dài vẫn treo súng ngắn. Cảm giác họng súng kia thỉnh thoảng liền sẽ quay tới đối với mình. Lý Hải Thuyền đều tim đập nhanh. Hái được hộp đạn không? A Đấy ngắn gọn, không hộp đạn, trọng lượng khác biệt. Trước xuất ngũ quân nhân đành phải bất đắc dĩ đưa tay kiểm tra bảo hiểm đều. Phủ lên, mới có thể yên tâm. Đoạn đường này run, cũng may mắn là 1911. Đổi trước kia chúng ta bộ đội súng ngắn không nhiều như vậy bảo hiểm. Hơi cướp cò liền hố chết người. A Đấy không biểu lộ cũng không cười. Chỉ có thể nghe thấy như vậy một chút xíu súng ngắn linh kiện máy móc va chạm thanh âm. Tầm 10 cây số khoảng cách nói liền đến. Đoạn này đường cái vẫn là rất bằng phẳng. Chủ yếu là Land Cruiser bắt đầu bò lên trên khắp nơi đều là cái hố ven đường dốc núi. Chỉ có lên sườn núi mới có thể so sánh toàn diện thấy rõ khối này ven đường sân bãi. Tuyển nơi này là đã từng nơi này san bằng qua một khối lớn. 2 năm trước muốn làm miễn thuế sản phẩm thị trường giao dịch. Kỳ thật liền có chút buôn lậu hàng ý tứ. Lợi dụng nơi này không có đóng thuế ưu thế. Bán cho nước láng giềng đặc biệt là China du khách. Kết quả nước láng giềng cũng nghèo. China du khách không có khả năng chuyên môn vì mua chút miễn thuế thương phẩm chạy mấy chục cây số. Đường núi, nói cho cùng vẫn là không có hạch tâm sản nghiệp hấp dẫn người. Sau khi xuống xe Lý Hải Thuyền tương đối kích động, khẳng định hấp dẫn người, ta đến Thái Lan du lịch liền vì đi sân tập bắn chơi. Thật nhiều China du khách, trong nước còn có những cái kia quân mê quần thể. Dù sao ta biết còn có di dân đến nước ngoài liền vì nghịch súng. Bạch Hạo Nam cũng thật thích nghịch súng, nhưng là đối loại này có chút cực đoan cách làm lại cảm thấy không quá có thể hiểu được. nhưng đến xem liền là phi thường nghiêm túc thăm dò. Lý Hải Thuyền tại Đông Nam Á chơi qua mấy cái kinh doanh tính sân bắn. Quy mô lớn nhỏ đều có, nhưng khẳng định cũng chưa tới như thế lớn, cho nên có thể đưa ra rất đa dụng hộ thể nghiệm đề nghị. Bạch Hạo Nam đều chuyên tâm nghe, Lý Hải Thuyền đối với hắn cũng chỉ nghe không nhớ, biểu thị hoài nghi ông chủ có phải hay không tại. Nghiêm túc nghe, Bạch Hạo Nam cười cho hắn thuật lại, toàn bộ chiếm diện tích qua 300 mẫu đất sân bắn. Lý Hải Thuyền đề cử sát bên hẳn là chướng ngại bia, giấy bia, kim loại cố định bia, di động bia khu, thích hợp với khác biệt dài ngắn thương, thậm chí nhiều thương loại giao thế sân tập bắn. Trong phòng bia cùng bên ngoài bia phân bố, vừa rồi Lý Hải Thuyền nước miếng văng tung tóe nói hơn một giờ. Hiện tại Bạch Hạo Nam chậm ung dung đều có thể thuật lại ra. Lý Hải Thuyền thật tâm thật ý phục, không phải phục Bạch Hạo Nam thiên phú, mà là cho rằng ông chủ xác thực nghiêm túc. Thật, ngài cái này sức mạnh mặc kệ làm cái gì đều có thể thành công. Ta lại không được, ngoại trừ bộ đội bên trên chút chuyện này, khác ta cũng làm không được. Dựa theo tuổi tác tới nói, Lý Hải Thuyền còn lớn chút. Bạch Hạo Nam đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, sẽ tìm đúng mình thích sự tình, có thể làm tốt, đây là ta hiện tại chậm rãi đạt được trải nghiệm. Lý Hải Thuyền vậy thì càng tích cực, ta ăn phòng ăn, chung quanh nơi này cần tu kiến khu rừng chân, kỳ thật ta đề nghị không cần đăng ăn ở lại mặt khiến cho quá xa hoa, tốt nhất liền mô phỏng quân doanh dáng vẻ, người khác tới phát bộ quân trang. Cảm giác tham gia quân ngũ, rất nhiều người đều nói tham gia quân ngũ hối hận 3 năm, không làm lính hối hận cả một đời. Đại đa số người vẫn là không có thời cơ tham gia quân ngũ. Ngay ở chỗ này thể hội, thu phí cao điểm cũng trôi qua thoải mái a. Bạch Hạo Nam hồi ức mình tại Như Ôn thiếu tướng binh doanh bên trong trải nghiệm, chậm rãi gật đầu. Quay đầu cũng trưng cầu Ngô mà ý kiến, tiểu cô nương cảm thấy mình được coi trọng, rốt cục tại chính thức tham dự người trưởng thành làm sự tình. Cực kỳ hưng phấn nói ta có thể sử dụng không thể dùng cách nhìn. Thí dụ như bồi tiếp tới nữ quyến an bài thế nào loại hình. Lý Hải Thuyền nói vậy liền đưa đến Thái Lan hoặc là khác cảnh điểm đi chơi con a. Nơi này chính là nam nhân đến nghịch súng. Bạch Hạo Nam cười gật đầu, nhưng nói tất cả phục vụ viên hẳn là từ trên trấn chung quanh chiêu những kia tuổi trẻ tiểu cô nương đến huấn luyện dùng thương, sau này làm nghịch súng trợ lý. Điểm ấy liền cùng hắn không nhiều mấy lần đến sân đánh gôn đi trang bức đạt được kinh nghiệm không sai biệt lắm, nhất định phải có bức cách. Những này tiểu cô nương còn muốn ăn mặc rất xinh đẹp rất có. Hắn hình dung không đến, dù sao liền là lại có nghịch súng cảm giác, còn muốn cực kỳ yêu diễm. Lý Hải Thuyền tranh thủ thời gian vỗ tay, Ngô mà hừ hừ, nhưng thừa nhận Bạch Hạo Nam nói cái này có đạo lý. Xú nam nhân liền thích nhất những này luận điệu. Lý Hải Thuyền tranh thủ thời gian hành quân lặng, lẽ miễn cho đắc tội với người. Kết quả Bạch Hạo Nam lại bắt đầu hỏi A Thơ cùng A Đấy phương diện này có thể không thể chiêu đến. Tiểu cô nương, cái trước quen thuộc trong trấn, cái sau với bên ngoài trại hiểu rõ hơn, cũng có thể thử tham dự thảo luận. A Đấy còn cảm tạ Vương Thúc, bởi vì bọn hắn trại bên trong tuổi trẻ tiểu cô nương ngoại trừ tham gia quân ngũ, cơ hồ không có đi ra khỏi tới thời cơ, bởi vì chung quanh nơi này không có nhà máy. Không có làm công thời cơ, càng không có khả năng giống Ngô mà như thế tùy tiện có thể đi vào China cầu học khoáng đạt tầm mắt. Cơm trưa đều là đến 10 cây số bên ngoài cái kia lân cận China biên cảnh bến cảng ăn. Rõ ràng bên này mặc dù không có tiểu trấn, nhưng sơn dân tới tụ tập khai trương náo nhiệt cùng vui vẻ phồn vinh trình độ rõ ràng so trên trấn. Còn tốt. Rốt cuộc Thái Lan tự thân vẫn là cùng China so kém quá nhiều. Mọi người sẽ tự phát hướng phía những cái kia có chất béo phương vị tập trung. Buổi chiều lại nhìn lại thảo luận, Bạch Hạo Nam trong đầu đã có cái cực kỳ thành hình đồ vật. Sớm đem Lý Hải Thuyền bọn hắn ném vào trụ sở huấn luyện. Mang theo tiểu thư ký đến ký túc xá. Tùy tiện tìm máy tính. Hắn khẩu thuật ngô mà đánh chữ. Rất có thể phối hợp là một phần tương đương tường tận kế hoạch buôn bán sách. Vẫn là nhờ vào ban đầu ở Quế Tây kia đoạn thời gian. Cho dù là cà lơ phơ đi vu ra Lý bạn công hội bên trên lộ diện. Cũng không chịu nổi mỗi ngày đều đi. Vị kia Tiểu Uyển cùng Trần Mỹ Quyên mỗi ngày cũng có thể giúp hắn sửa sang lại báo cáo văn kiện. Lặp đi lặp lại nghe lặp đi lặp lại nhìn. Sẽ không làm thơ cũng sẽ ngâm. Tối thiểu những cái kia sáo lộ Bạch Hạo Nam là biết đến. Tiêu chuẩn kế hoạch buôn bán sách cách thức, phân đầu phân khoản, chân tướng đều có thể đạo lý rõ ràng liệt kê ra tới. Đối Bạch Hạo Nam tới nói đây thật là cái đột phá. Hắn chủ động bắt đầu tìm kiếm trên buôn bán vận hành suy tính. Mặc dù còn thiếu chủ yếu nhất thị trường quốc nội khảo sát, nhưng tối thiểu loại trang trầm hương buổi tối nhìn thời điểm. Mừng rỡ không thôi. Phóng nhãn toàn bộ bang, thậm chí liền nhau mấy cái bang, những này Sơn Đại Vương giống như tự trị cơ cấu bên trong. Muốn tìm cái có thể làm ra cùng loại đồ vật người. Chỉ sợ là cực kỳ xa vời, đường đường chính chính có chút đầu óc buôn bán cùng bình thường thương nghiệp vận hành tư duy. Người, làm sao có thể ở loại địa phương này sinh tồn, dù là có. Cũng không có kiên nhẫn chậm rãi leo đến có thể cùng quyết sách tầng lớp câu thông tình trạng. Cho nên coi như chân bảo lật qua lật lại nhìn mấy ngày. Ngô mà càng là đối với phần này mình tự tay bào chế kế hoạch sách cảm thấy kiêu ngạo vạn phần. Suốt ngày ở bên cạnh đắc ý còn kém vẫy đuôi. Trang trầm hương quyết định. Đi thôi, ta đã đem bộ phận bản kế hoạch phát cho phụ thân của ta. Hắn muốn ngươi đến thủ phủ cùng hắn gặp mặt nói chuyện. Chúng ta sáng sớm ngày mai quá khứ. Nhất định phải đem ngươi đẩy ra. Ngươi mới là nam nhân trong nhà. Cho nên ẩn tàng là vô dụng. Nam ca dạng này tao bao nam nhân vô luận là ở đâu. Cũng giống như trong đêm tối đom đóm như thế tươi sáng. Như thế xuất chúng. Làm sao có thể đi làm cái bán thịt heo. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.